Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, chapter 23. Thân ngươi vì ta đồng minh, có phải hay không nên vì ta cao hứng đâu? Vưu Vĩ dứt lời, liền bỏ ra Cố Thừa tay. Kỳ thật chỉ cần Cố Thừa nguyện ý, hắn hoàn toàn có năng lực không để nàng bỏ ra. Nhưng vừa mới kia một cái chớp mắt, hắn giật mình, hắn cau mày, nhìn Vưu Vĩ chỉ cao khí ngang bóng dáng càng chạy càng xa. Cái này nữ nhân cái gì cũng làm được ra đến, cũng không chỉ là ném đi ngoan thoại đơn giản như vậy. Nàng vô tâm vô phế, vô tình vô nghĩa, dựa vào nam nhân thành công cũng chỉ là nhất thời. Một khi khiến nàng bò dậy, liền sẽ không lưu tình chút nào đá đi sở hữu quải trượng. Mà ở trước đó, nàng sẽ tìm kiếm có lợi nhất một căn quải trượng. Nghĩ đến đây, Cố Thừa có chút nín thở. Thẳng đến di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Hắn mở ra vừa thấy, là Tô Nhất Thuần gửi tới tin tức. Cố Tổng, bộ xí hoa có động tác. Tô Nhất Thuần rất nhanh đem bộ xí hoa mới ra dự án phát cho Cố Thừa xem qua. Sau đó hỏi, chúng ta cần phải có hành động sao? Cố Tổng, Cố Thừa gõ gõ ngón tay. Tâm tư vừa động, như vậy trả lời. Người đem phần này dự án phóng tới Vưu Vĩ văn phòng. Cái gì khác đều không cần làm. Tô Nhất Thuần, là, sao hôm nay buổi chiều. Vưu Vĩ vừa mới tiến văn phòng, liền nhận được đến từ Thập Bát Lâu điện thoại. Lâu Phó Tổng cùng Phương Phó Tổng hai vị bí thư, cũng không hẹn mà cùng đệ xuống nói đến. Nói lên đầu tình huống có chút không ổn, khiến Vưu Vĩ chính mình cẩn thận. Trần Tiếu cũng chạy tới nói cho Vưu Vĩ. Sáng hôm nay Phương Phó Tổng đi qua tập đoàn tổng bộ. Lúc trở lại đầy mặt đắc ý, xem ra là tranh thủ đến cái gì ghê gớm gì đó. À, còn có thể là thứ gì? Vưu Vĩ dùng đầu gối đều nghĩ ra được. Diệp Thị đầu tư, Diệu Uy cải cách, Phương Phó Tổng cùng hắn phía sau duy trì cao tầng nhóm mượn cơ hội kiếm trác món lãi cách xù. Tại ích lợi xu thế dưới, bất luận kẻ nào chắn bọn họ tài lộ đều được chết. Mà đệ nhất khối chặn đường thạch chính là bộ hành chính. Chỉ là Vưu Vĩ không thể tưởng được, bọn họ động thủ sẽ nhanh như vậy. Cũng quá nóng lòng, cùng với, này bước đầu tiên bọn họ sẽ như thế nào làm đâu. Đúng lúc này, Vưu Vĩ thấy được trên bàn công tác hơn một phần chưa thấy qua cặp văn kiện. Vưu Vĩ dưới chân một đốn, tại tuyến thượng Thập Bát Lâu họp cùng trước tiên mở ra cặp văn kiện ở giữa do dự một giây. Liền lựa chọn người sau, nàng đem cặp văn kiện mở ra vừa thấy, sửng sốt, quyết định này, lệnh nàng may mắn, rất nhanh, Vưu Vĩ ném cặp văn kiện, đi ra văn phòng, nàng đem Trần Tiếu gọi vào ngoài văn phòng, công đạo đáo, một giờ bên trong, ta có khả năng sẽ gọi điện thoại cho ngươi, ta hiện tại đi lên, người mau chóng liên hệ các lâu lâu trưởng, đại đường quản lý. Phàm là bộ hành chính tổ trưởng cùng tổ trưởng lên cấp bậc hết thảy thông cá khí. Tốt nhất là lấy đến bọn họ liên danh ký tên. Trần Tiếu sửng sốt, lớn như vậy động tĩnh. Chẳng lẽ muốn tạo phản? Bình thường chỉ có phản kháng ác thế lực thời điểm mới cần làm như vậy. Trần Tiếu hỏi, học tỷ, người muốn làm gì? Người có hay không là biết tin tức gì? Vưu Vĩ lại không thời gian nhiều lời. Chỉ là hỏi lại. Nếu có người muốn đập chén cơm của ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Trần Tiếu, dựa vào, tạp người bát cơm giống như giết người phụ mẫu. Đương nhiên là liều mạng a. Vưu Vĩ nở nụ cười. Nga, kia các ngươi chuẩn bị đi. Liều mạng thời điểm đến. Nói là liều mạng, kỳ thật Vưu Vĩ cũng không biết có thể hay không liều được. Cùng với cái này thời cơ có phải hay không tốt nhất? Nàng cũng không phải thần tiên, sẽ không đánh sẽ không tính, bất quá chính là nhìn đối phương như thế nào ra kỳ. Nàng nghĩ mọi cách lợi dụng có thể lợi dụng hết thảy, toàn lực phản kích mà thôi, thua, cũng phải nhận, sao Vưu Vĩ thẳng đi vào thang máy, yên lặng nhìn mặt trên lan lộn số tầng nhà tự, nhưng thang máy mới vừa đi một nửa, liền dừng lại, cánh cửa mở ra, đi tới một người. Chính là Lâu Tiểu Hiên. Hơn nữa, Lầu Tiểu Hiên còn mặc bộ xí hoa chủ quản chế phục. Vưu Vĩ ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền quay về bình tĩnh. Chỉ là nhìn Lâu Tiểu Hiên mỉm cười đi tới, giống như thực vênh váo. Hai người cùng nhìn mặt trên lan lộn con số, thẳng đến Lâu Tiểu Hiên nói. Nga, Vưu Vĩ, của ta mang lương ngày nghỉ đột nhiên hủy bỏ. Người biết không? Vưu Vĩ không nói chuyện, chỉ là hai tay khoanh trước ngực, nhưng người nhìn thẳng vào Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên cũng chuyển qua đến, cười hỏi, người không hiếu kỳ nguyên nhân sao? Dừng lại một giây, Vưu Vĩ mở miệng, đại khái có thể đoán được, lấy của ngươi lợi thế cùng bản lĩnh, muốn tưởng xoay chuyển trước kết cục, hoặc chính là tự giác trèo lên nam nhân giường, hoặc chính là phát ra ích lợi. Ta nhớ ngươi cũng sẽ không xuẩn đến làm người trước, người sau đâu, đơn giản chính là bởi vì Diệp thị việc đầu tư. Vưu Vĩ nói chuyện như cũ sắc bén, Lâu Tiểu Hiên nghe giải quyết không giống trước kia một dạng động khí. Ngược lại nói, Nga, xem ra ngươi đã biết đến rồi bộ hành chính muốn đại giảm biên chế chuyện. Vưu Vĩ không lên tiếng, biết lại như thế nào? Lâu Tiểu Hiên nói tiếp, lợi hại, biết còn như vậy bình tĩnh. Bất quá có chuyện chỉ sợ ngươi còn không biết Diệp thị đầu tư. Diệu Uy cải cách, bộ hành chính giảm biên chế. Bên trong này hẳn là như thế nào sửa, làm như thế nào, tiền nên xài như thế nào. Tất cả dự án đều là do chúng ta ngành để làm. Ai, chính là bởi vì nhiệm vụ trọng đại, công tác bận rộn, thượng đầu mới không thể không hủy bỏ của ta nghỉ ngơi. Khiến ta trở về chủ trì đại cục. Vưu Vĩ như cũ không nói chuyện. Nàng trong lòng có chút phát lạnh, là thật sự phát lạnh. Nhưng còn chưa tới bị quấy rầy đầu trận tuyến mất đi lý trí tình cảnh. Nàng hít sâu hai cái, biết mình tất yếu bình tĩnh. Bình tĩnh, cái gọi là định rồi sau đó có thể tuệ. Thẳng đến Lâu Tiểu Hiên khẽ cười nói, đúng rồi, ngươi cùng Diệp Luân là bạn học cũ, các ngươi ngày hôm qua không phải còn ôn chuyện? Ha ha, chuyện lớn như vậy, hắn thế nhưng một chữ đều không cùng ngươi lộ ra. Vưu Vĩ à, xem ra ngươi tiến tu thời điểm nhân duyên không tốt lắm nga. Lời nói rơi xuống đất, cửa thang máy đinh một tiếng mở. Thập Bát Lâu đến, Vưu Vĩ không có ham chiến, không có trả lời lại một cách mỉa mai. Nàng không nói một lời dẫn đầu đạp ra cửa, trực tiếp hướng phòng họp đi. Lâu Tiểu Hiên cười theo ở phía sau, nhìn Vưu Vĩ thẳng tắp lưng, biết nàng bất quá là tại cứng rắn chống đỡ. Chuyện cho tới bây giờ không có lại bất cứ sự tình gì có thể xoay chuyển. Vưu Vĩ một trận, nhất định phải thua, mà bộ xí hoa đâu? Chính là hẳn là tích cực chuẩn bị, xem lấy trước bộ hành chính nào một khối khai đao thời điểm. Vưu Vĩ lúc còn rất nhỏ liền biết nhân tính xấu xí. Vì ích lợi có thể tùy ý mà vì, không hề điểm mấu chốt. So với nhân loại, thiên nhiên những động vật theo đều là sinh tồn pháp tắc. Tại bảo đảm sinh tồn sau, tuyệt sẽ không ăn nhiều một ngụm. Chỉ có người, vừa xuất sinh liền có tham lam. Sao Vưu Vĩ đẩy ra phòng họp đại môn, dưới chân không trần chờ chút nào, của nàng giày cao gót đạp trên thảm không có bất cứ nào tiếng vang. Nhưng nàng trong lòng lại một lần xuống gõ cảnh báo. Trong phòng hội nghị ngồi Lâu Phó Tổng, Phương Phó Tổng, hai người bí thư, cùng một ít trung cấp tầng quản lý, Trần quản lý cùng Thôi Quyến cũng tại. Người tới như vậy tê, có thể thấy được có một số việc là hôm nay liền muốn quyết định. Vưu Vĩ đi đến chỗ ngồi của mình, mặt không chút thay đổi ngồi xuống. Lâu Tiểu Hiên theo sát phía sau, ngồi vào Thôi Quyến bên người. Thôi Quyến xem Vưu Vĩ, lại xem Lâu Tiểu Hiên. Hắn trong lòng cũng ý thức được sự tình không đúng, nhưng đột nhiên bị thông chi họp, trước đó cũng không có nơi đi hỏi. Thôi Quyến nghiêng người khuynh hướng Lâu Tiểu Hiên, chỉ có thể hỏi nàng, vì cái gì đem ta cũng gọi là đi lên? Theo lý thuyết, Lâu Tiểu Hiên hiện tại đang tại nghỉ ngơi, nhưng nàng lúc này lại xuất hiện tại trong khách sạn, còn tới tham dự hội nghị trọng yếu. Chuyện này ngay cả Thôi Quyến đều không biết rõ. Thôi Quyến làm sao có thể không nghĩ nhiều? Người đều đến đông đủ. Hội nghị bắt đầu, Phương Phó Tổng dẫn đầu phát ngôn. còn khiến Trần quản lý đem bộ xí hoa làm tốt dự án phát đi xuống cho mọi người xem. Mọi người tiếp nhận, vừa thấy dưới dồn dập ngược lại hấp một hơi. Diệu Uy muốn sửa cách, phương hướng vẫn là trí năng thay đổi khách sạn. Như vậy nói cách khác, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn phía bộ hành chính chủ quản Vưu Vĩ. Toàn trường chỉ có nàng một chút cũng không nhúc nhích, an vị tại trong ghế dựa, duy trì vừa rồi tư thế. Ngay cả trước mặt nàng dự án đều không có mở ra. Phương phó tổng bắt đầu nước miếng tung bay. Nói năng bậy bạ loạn nói miêu tả Diệu Uy cải cách sau tốt đẹp tương lai. Trần quản lý hết sức chăm chú vuốt mông ngựa. Còn thường thường dùng lực vỗ tay. Ba ba ba, vang. Mọi người tại đây ngươi xem ta. Ta nhìn nhìn ngươi. Đành phải theo vỗ vài cái linh linh toái toái vỗ tay. Cho chút mặt mũi. Thẳng đến phương phó tổng nói xong nói. Nhìn về phía vẫn không có động tĩnh Vưu Vĩ. Hỏi, Vưu kinh lý. Trước mặt ngươi dự án nhìn sao? Tốt xấu xem. Cải cách sự chung quy trực tiếp quan hệ đến bộ hành chính nhân sự điều động. Có ý kiến gì cùng đề nghị? Ngươi cũng có thể đề ra nha. Thừa dịp tất cả mọi người tại. Lời vừa nói ra, Vưu Vĩ rốt cuộc động. Nàng có hơi nâng lên mí mắt. Nhìn về phía lại là không có nói câu nào Lâu phó tổng. Lâu phó tổng không cười. Hơn nữa vẻ mặt túc mục. Hắn giống như nàng. Đều biết đây là đang đánh nhau. Cũng giống như nàng. Đều ở đây chờ đối phương ra tay. Này 4 năm. Trong khách sạn người không ít nghị luận. Nói Vưu Vĩ là Lâu phó tổng tình nhân. Nói nàng sớm muộn gì sẽ trở thành Lâu tiểu hiên mẹ kế. Vưu Vĩ không có ở quá qua. Nàng đích xác dựa vào Lâu phó tổng, không có hắn 4 năm trước tung ra cành ô liu, nàng cũng sẽ không có nhiều như vậy cơ hội. Đến nơi này một khắc, tại đây tại trong phòng hội nghị, Vưu Vĩ có thể dựa vào ôm như cũ chỉ có Lâu phó tổng. Bộ hành chính thuộc về Lâu phó tổng chức quyền, Vưu Vĩ là Lâu phó tổng đắc lực nhất tài tướng, giống như là một phen lợi nhận, một khi này đem lợi nhận độn, mất đi công kích năng lực. Nó cũng sẽ bị không lưu tình chút nào vứt trên mặt đất. Cho nên mỗi khi loại thời điểm này, Vưu Vĩ đều phi thường rõ ràng biết, chính mình tuyệt không thể lùi bước, không thể nhượng bộ, thậm chí muốn từng bước ép sát, cùng đối phương đồng quy vu tận. Chỉ cần đối phương sợ, nàng mới có phần thắng. Vưu Vĩ đứng lên, vẻ mặt băng lãnh, trong ánh mắt mang theo lưỡi dao, trực tiếp nhìn về phía phương phó tổng. Phương phó tổng khiến ta đề ra ý kiến cùng đề nghị. Ta dám đề ra, không biết ở đây các vị dám nghe sao? Liền một câu nói này, dọa mọi người nhảy dựng. Trần quản lý đệ nhất đứng lên bắn ngược. Vưu Vĩ, ngươi nói lại lần nữa xem, có hay không có lễ phép ngươi? Vưu Vĩ nhưng lại không để ý đến hắn. Như cũ tại nói với phương phó tổng, Diệu Uy bầu thành tinh cấp khách sạn. Dựa vào là một đường công nhân viên đồng lòng cố gắng. Hiện tại không cần, nói sửa liền sửa, nói đổi liền đổi. Xin hỏi ngươi đem chúng ta làm cái gì? Quân cờ, vẫn là công cụ. Trần quản lý chỉ vào Vưu Vĩ, muốn chửi ầm lên, phó tổng lại khoát tay, làm cho hắn an tâm một chút chớ nóng. Sau đó đứng lên, cười nói với Vưu Vĩ, ta biết. Lần này cải cách bị hao tổn lớn nhất sẽ là của ngươi ngành. Ngươi có cảm xúc cũng thực bình thường. Chúng ta cũng suy xét đến bộ hành chính các viên công vất vả lao động. Cho nên tập đoàn cũng quyết định cho tương ứng bồi thường. Ngươi có thể xem dự án. Phía trên này giấy trắng mực đen viết. Hội bồi thường 3 tháng tiền lương. Ai, ta cũng thật khó khăn a. Ta cũng muốn vì các ngươi tranh thủ a. Nhưng là tình thế như thế. Ngươi ở nơi này chất vấn ta cũng không dùng. Lại nói, trước mắt đây chỉ là kế hoạch giai đoạn. Tập đoàn không có tính toán một hơi cắt rớt nhiều người như vậy. Lấy việc đều phải tiến hành theo chất lượng. Cắt rớt 1/3 người chỉ là cuối cùng mục tiêu. Không phải nhất khí A Thành. Hơn nữa thân ngươi là trung cấp tầng quản lý. Hoặc nhiều hoặc ít cũng nên thông cảm một chút tập đoàn. Lấy đại cục làm trọng là mỗi một cái. Tầng quản lý đều ở đây tận lực vai trò nhân vật. Phương phó tổng xảo diệu sắm vai du thiết người. tận tình khuyên bảo, giống như rất tưởng thuyết phục trước mắt cái này không phân rõ phải trái. Còn cùng hắn sặc tiếng bộ hành chính chủ quản, cũng làm cho tất cả mọi người nhìn đến hắn kẹp ở bên trong khó xử chỗ. Nói đến kỹ xảo biểu diễn, Phương Phó Tổng là người nổi bật, đang ngồi có người lắc đầu thở dài, có người ý đồ khuyên nhủ Vưu Vĩ, có nhân sự không quan mình, còn có người đang tại trên di động phát tin tức. Thẳng đến Lâu Tiểu Hiên đứng lên, cười lạnh nói, Vưu Kinh Lý, chúng ta bộ xí hoa chiếu trương làm việc, thượng đầu hạ đạt chỉ lệnh, chúng ta cũng không thể cãi lời. Ta biết ngươi rất trọng thị bộ hành chính, nhưng là ngươi cũng không thể mạnh mẽ cãi lời. Một khi phần này dự án chấp hành đứng lên, ngươi có thể giữ được mấy cái, còn không bằng trước chiếu cố tốt chính mình. Vưu Vĩ nhìn trở về, ngươi cái gọi là không thể cãi lời, là thành lập tại đánh nát người khác bát cơm cơ sở bên trên. Ngươi có nghĩ tới hay không tùy tiện ra như vậy một phần dự án, hậu quả sẽ là cái gì? Nhận được sa thải thông chi công nhân viên, sẽ phẫn nộ, sẽ không an, thậm chí có khả năng làm ra quá khích hành vi. Loại thời điểm này cần phải làm là trấn an, là bồi thường. Nhưng là bộ xí hoa định ra bồi thường chỉ là 3 tháng tiền lương. Người biết mấy cái chữ này sẽ khiến cho như thế nào bắn ngược sao? Người minh bạch loại này không đến nơi đến chốn bồi thường hội hoàn toàn ngược lại sao? Lời nói rơi xuống đất, Vưu Vĩ một phen vung mở ra trên bàn dự án, rời đi chỗ ngồi, thẳng đi đến bàn hội nghị bên kia vẽ truyền thần máy trước mặt. Mọi người dồn dập ngược lại hấp khẩu khí lạnh, nhìn Vưu Vĩ hành động. Phương Phó Tổng sắc mặt âm trầm, Trần quản lý không biết làm sao. Lâu Tiểu Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm đuổi theo, không biết nàng muốn ngoạn cái gì. Sau đó, Vưu Vĩ trước mặt mọi người đánh một trận điện thoại, nàng liền hỏi 4 chữ, ký hảo sao? Tiếp còn nói, tốt, phát đến thập bát lâu phòng họp. Rất nhanh, vẽ truyền thần máy liền truyền đến tê tê tiếng. Một chương văn kiện đưa đi lên, Vưu Vĩ đem tờ giấy kia kéo xuống đến, lộn trở lại đến, ba, một chút vỗ vào Phương Phó Tổng trước mặt. Phương Phó Tổng cau mày cầm lấy vừa thấy, là một chương liên danh ký tên văn kiện, nhưng là Phương Phó Tổng vừa thấy rõ phía trên kia nội dung, giấy liền bị Vưu Vĩ trừ đi. Nàng dưới chân không đính, đi thẳng tới Thôi Quyến cùng Lâu Tiểu Hiên trước mặt, đem giấy đưa cho Thôi Quyến, nói, cùng này độn dao cắt thịt, làm cái gì tiến hành theo chất lượng, còn không bằng thống khoái chút. Phiền toái phòng nhân sự ra 37 chương sa thải tin. Vất vả đại gia, hôm nay muốn làm thêm giờ. Mọi người một lần há hốc mồm, hơn nữa đều đứng lên, muốn nhìn rõ trên tờ giấy kia viết là cái gì. Thôi Quyến cũng thì không cách nào tin tưởng mình ánh mắt. Sau đó hắn nhỏ giọng nói với Vưu Vĩ, tính, đừng làm rộn lớn như vậy. Vưu Vĩ hất tay của hắn ra, giơ lên tờ giấy kia, nói với mọi người, đây là ta bộ hành chính tổ trưởng lên cấp bậc nhân viên danh sách. Mỗi người đều ký tên, tự nguyện rời đi Diệu Uy tập đoàn, nhưng điều kiện là 12 nguyệt tiền lương bồi thường. Chỉ cần phòng nhân sự hôm nay có thể đem sa thải tin đi ra, này 37 người liền sẽ lập tức rời đi. Căn bản không cần bộ xí hoa trăm phương ngàn kế làm cái gì chó má phương án. Cái gì? Mọi người nhị độ há hốc mồm. Trần quản lý mắng to đi ra, Vưu Vĩ, người đây coi là cái gì? Áp chế, thị uy, người cho rằng cầm tờ giấy này liền có thể lật đổ toàn bộ cải cách. Người có biết hay không làm như vậy hậu quả? Chính là các ngươi 38 cá nhân cùng nhau cút đi. Người tùy thích một câu. Ngay cả mệt mỏi 37 người, Vưu Vĩ căn bản không để ý Trần quản lý, chỉ là nhìn chằm chằm bàn hội nghị một đầu khác Phương Phó Tổng xem. Một bước cũng không nhường. Lúc này, Lâu Phó Tổng cũng rốt cuộc đứng lên, nói một câu, Vưu Vĩ, ngươi cùng đại gia đã muốn chào hỏi. Vưu Vĩ cười lạnh lên tiếng, đương nhiên, ta bộ hành chính tuyệt không mặc cho người xâm lược. Phương Phó Tổng cơ hồ muốn tức nổ tung, nhưng hắn không thể trước mặt mọi người phát tác. Hắn đành phải hỏi Lâu Phó Tổng, Vưu Kinh Lý là của ngươi người liền không quản, Lầu phó tổng cười cáo ra. Chuyện không liên quan chính mình. Bọn họ hiện tại tranh thủ chính là mình bát cơm. Ta như thế nào quản. Huống chi, nếu là phần này dự án sẽ khiến cho các viên công lớn như vậy bắn ngược. Bất chính thuyết minh vấn đề trong đó sao? Cải cách, muốn tìm ra vấn đề tiến tới sửa lại. Nghe nói như thế, Lầu Tiểu Hiên chợt cảm thấy trên mặt đau rát. Phương phó tổng thiếu chút nữa mắng thô tục. Thẳng đến Vưu Vĩ nói. Được rồi, Phương phó tổng, 12 nguyệt tiền lương không nhiều. Chỉ cần bộ xí hoa tại giấy trắng mực đen thượng sửa chữa một chút. Một khi phê chuẩn, chúng ta lập tức rời đi. Tuyệt không làm khó dễ. Lại càng sẽ không hướng có liên quan ngành cử báo. Trần quản lý hô, Vưu Vĩ, bây giờ cải cách không phải nhằm vào tầng quản lý. Không phải khiến tổ trưởng lên đều rời đi. Là cái khác công nhân viên. Vưu Vĩ mặt không đổi sắc, như cũ nhìn phảng phất tổng. Nga, nguyên lai còn có cái khác công nhân viên. Bởi vì nhân số phần đông, cấp dưới cần thời gian công tác thống kê. Như vậy đi, phiền toái phòng nhân sự lại trước lưu lại ra 150 phong sa thải tin. Sa thải bồi thường cùng vừa rồi một dạng. Lời này vừa ra, toàn bộ phòng họp rơi vào trầm mặc. Tất cả mọi người cứng lại rồi. Dồn dập nhìn Phương phó tổng cùng Vưu Vĩ. Thẳng đến Phương phó tổng cắn răng nghiến lợi nói một câu. Tốt, bộ xí hoa hôm nay toàn thể tăng ca. Lần nữa làm một phần dự án đi ra. 12 nguyệt tiền lương. Lầu Tiểu Hiên sửng sốt. Là sao thế này? Phương phó tổng thật muốn hôm nay liền cắt rớt bộ hành chính tiểu tổ trưởng lên người. Rượu kia tiệm chẳng phải là không thể cứ theo lẽ thường doanh nghiệp. Đừng nói cải cách, chỉ biết phân chung tê liệt a. Khả Lâu Tiểu Hiên còn không kịp nói chuyện. Phương phó tổng liền nói. Nhưng là Vưu kinh lý. Của ngươi người không thể lập tức đi ngay. Ít nhất muốn cho khách sạn một năm cải cách thời gian. Lâu quản lý. Nhớ, sa thải điều kiện một năm sau có hiệu lực. Đêm này cũng thêm vào đi. Lâu Tiểu Hiên gật đầu. Vưu Vĩ lại sửa lại lý do thoái thác. Sai lầm. Là 24 nguyệt tiền lương. Mọi người lại là cả kinh. Phương phó tổng, người không phải mới vừa còn nói tháng 12 sao? Vưu Vĩ nở nụ cười. Phương phó tổng nếu muốn một năm sau có hiệu lực, như vậy chính là 24 nguyệt. Đến đầu năm, sở hữu bộ hành chính bởi vì cải cách mà bị sa thải công nhân viên, đều phải lĩnh đến 24 nguyệt tiền lương bồi thường. Hơn nữa muốn viết biên nhận vì cứ. Bằng không, chúng ta sẽ tùy thời rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.